Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 399, chế phục Tôn Thị một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Tôn Thị kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, con vịt ở sân sau chấn kinh kêu cạc cạc. Xuân Hoa lặp lại lời mới nói một lần. Đại bá nương nói, để cho con đi hỗ trợ làm việc, một ngày cho 18 văn tiền, chỉ cần nương đồng ý thì ngày mai con có thể đi qua làm. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, Tôn Thị mặt mày hớn hở. Con nhà đầu này bình thường chính là một cái hũ nút, nhìn không ra vẫn rất có bản lĩnh nha. Im hơi lặng tiếng đã giúp trong nhà kiếm được một ngày 18 văn, việc này tốt hơn thiêu hoa bán khăn nhiều. Xem ra nàng ta ngậm miệng không nói lời nào vẫn có chỗ tốt, đại tẩu đầu tiên là để nam nhân nàng ta đưa hàng, sau đó lại bảo nữ nhi nàng ta đi qua làm việc, một tháng cộng lại có không ít tiền. Về sau gặp đại tẩu, nàng ta tuyệt đối ngậm miệng lại, yên lặng làm việc. Chỉ cần đại tẩu thấy nàng ta thay đổi tốt hơn, khẳng định cũng sẽ sắp xếp công việc cho nàng ta. Tôn Thị đắc mà nghĩ, ta không đồng ý, tiếng Triệu lão thái thái đột nhiên vang lên. Tôn Thị giật nảy mình, vội nói, nương, đây là chuyện vui, vì sao không đồng ý? Triệu lão thái thái vừa khâu đế giày, vừa lạnh lùng nói. Triệu Hữu Tài cùng Xuân Hoa một đôi cha con ruột đi hỗ trợ đại phòng, một người chuyển hàng hóa bên ngoài, một người chuyển đồ trong viện, không đến một tháng, đại phòng chẳng phải là bị tam phòng các ngươi chuyển sạch hay sao? Tôn Thị mở to mắt, nương, ngài đang nói gì vậy? Triệu Hữu Tài trừ miệng mồm lưu loát một chút, các phương diện khác không thể chê, chắc chắn sẽ không lấy đồ của nhà đại tàu. Còn có Xuân Hoa thì càng không cần nói, bà gậy đánh không ra cái rắm, nàng nếu có thể trộm chút đồ trở về, con cũng bội phục nàng có bản lĩnh. Hừ, nhi tử ta và tôn nữ của ta đương nhiên tin được, ta chính là không tin được ngươi. Triệu lão thái thái nói chuyện không lưu tình chút nào, có người mỗi ngày tận tâm chỉ bảo, cha con hai người họ nói không chừng ngày nào đó sẽ đi lệch hướng. Xuân Hoa sắp tới tuổi làm mai rồi, ta cũng không thể để Xuân Hoa bị người ta nói không có gia giáo. Xuân Hoa, nửa năm này cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Tôn Thị bị đánh phủ đầu, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không phản bác được. Bởi vì nàng ta xác thực cất giấu tiểu tâm tư, về sau Xuân Hoa đến nhà đại tẩu làm việc. Nàng ta có cớ thỉnh thoảng đến nhà đại tẩu một chuyến, phụ một tay làm chút việc nhẹ nhõm, nhà đại tẩu nhiều đồ ăn ngon như vậy, nàng ta há mồm ở nơi đó nuốt nước miếng, đại tẩu từ trước đến nay hào phóng, khẳng định cũng sẽ lấy đồ ăn cho nàng ta. Một, Xuân Hoa muốn đi làm việc cũng được, nhưng mà người làm nương như ngươi không được đi bên kia. Về sau Triệu Hữu Tài đi lên trấn đưa hàng, ngươi cũng không cho phép đi ké xe bò, muốn đi lên trấn thì tự mà đi. Lão thái thái lạnh lùng nói, nếu như ngươi làm không được, công việc này liền giao cho người khác, đại mạch đại nha đầu vương gia cũng không tệ. Nhị vượng, trấn đến nhà đại mạch nhắn nàng một tiếng. Triệu đại vượng nói tiếp, cháu đi nói cho, chờ một chút, đừng đi, Tôn Thị kéo Triệu đại vượng đang muốn chạy đi, ngượng ngùng nói. Nương, con nghe theo ngài hết, Triệu lão thái thái liếc mắt nhìn nàng ta, ngươi nói chuyện cứ như đánh rắm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nương, đến như con làm không được, ngài liền thay người, cái này còn không được sao? Tôn Thị đành phải khuất phục dưới uy phong của mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết trước kia con không hiểu chuyện, nhưng đây không phải là trước kia sao? Con đã sớm thay đổi rồi, trong thời gian ngắn cũng khó sửa đổi được. Nương cũng phải cho con một chút thời gian, đúng không? Nàng ta nói xong còn lắc lắc cánh tay lão thái thái. Lão thái thái bỗng dưng nổi da gà đầy người. Được rồi, trong viện còn có một đống chuyện, mau chóng đi làm việc. Cách chương.